Lúc đó bọn họ đã muốn làm thịt ba tên này rồi. Gã trồn đen vô thức đánh mắt nhìn Ngũ Hữu Đạo. Lúc trước hồ tộc trà tấn thế nào cũng khó khiến Triều Kính mở miệng. Đúng là cục xương cứng. Ai mà ngờ Ngũ Hữu Đạo vừa chạy tới nói dăm ba câu đã khiến cục xương cứng biến thành đống cát mềm, còn dập đầu nhận sai. Trong mắt gã, Ngũ Hữu Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngũ Hữu Đạo chống kiếm nhắm mắt, không chút rung động, lạnh nhạt thản nhiên. Theo tiếng dập đầu nhận sai liên tiếp vang lên bên tai, trong lòng hắn chợt nổi lên hồi ức về người có cái tên này. Đó là cảnh tượng trên biển rộng Bích Ba. Người phụ nữ kia không còn động tĩnh gì nữa. Đầu thuyền dập dềnh cùng cơn sóng trên mặt biển. Người phụ nữ kia yên tĩnh nằm trong ngực hắn không còn tỉnh lại. Hắn ngồi ở đầu thuyền ôm nàng rất lâu. Gió biển thổi phất phơ mái tóc dài làm nó phẩy qua mặt hắn. Lúc cuối cùng, nàng muốn ngắm biển. Hắn ôm nàng nhìn biển. Vận mệnh thường thường chập trùng lên xuống như thuyền giữa biển. Người có mùi hương nồng nàn. Thân thể mềm mại trong ngực đang dần mất đi nhiệt độ, dần cứng lại giống như khúc gỗ mục. Có lẽ người từng cảm nhận điều này không có nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy rất rõ ràng. Người chết là chuyện thường, nhưng hắn mới lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác đó, là cảm giác dần mất đi. Thần có bản lĩnh mà lại bất lực. Trong chốn giang hồ gió tanh mưa máu hắn đã sớm quen, có thể qua lại ngang dọc như thường. Nhưng hắn căm ghét nhu tình xen lẫn trong đó. Rất không được mà quan tâm thì loạn, rất phiền phức. Hắn tình nguyện một mất một còn trong hoàn cảnh lừa gạt dối trá. Gió tanh mưa máu cũng không muốn bị nhu tình kia quấn lấy thân. Hắn đã từng trải qua, biết nó sẽ khắc vào xương, sợ sẽ khiến mình mất lý trí. Người trong giang hồ, đầu đao liếm máu, mất lý trí sẽ khiến người dễ mất mạng. Kế hoạch của hắn thành rồi. Đã để cho nàng ở lại trên thuyền chờ hắn. Nàng lại sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì cứu hắn mà không tiếc giả mạo hắn, để dẫn ra kẻ địch truy sát hắn. Kết quả bất ngờ rơi xuống người nàng. Khi nàng được người ta nâng về thì đã thòi thóp. Hắn không thể xuất lực, chỉ có thể nhìn nàng chết. Hắn chạy đến Tề Kinh bày mưu nghĩ kế, có dũng khí dám đi về phía ngọn núi có hộ. Kết quả cuối cùng lại phải nhờ một cô gái liều mình cứu giúp, bảo hắn làm sao chịu nổi. Người phụ nữ kia đến chết cũng không muốn nói cho hắn về kẻ đã cực khổ làm nhục nàng năm đó là ai. Nói rằng kẻ quyền cao chức trọng, sợ gây phiền toái cho hắn. Một khắc đó, hắn sợ những kẻ trong cuộc sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn, và hắn sẽ không bao giờ biết đáp án là gì. Hắn ôm thi thể của nàng hỏi người phía sau. Sau khi người phía sau nói cho hắn, hắn nhớ kỹ cái tên đó. Một cái tên, trong đó chính là Triều Kính trước mặt. Có lẽ cũng có mấy người đánh giá về hắn như thế này. Nói dễ nghe và quá lý trí, mà nói khó nghe thì chính là máu lạnh. Cũng như hầu tử nói, đạo gia, ngài quá lý trí, tôi không làm được như ngài. Hắn rõ ràng đã sớm có cơ hội giải quyết hai kẻ kia, nhưng hắn vẫn kéo dài rồi lại kéo dài, mãi không chịu khoái ý ân cừu. Không giống thằng đàn ông, hắn vẫn không chịu dành lại cho ngôi mộ hắc mẫu đơn mà hắn đã vứt bỏ lại ở Mao Lư Sơn Trang kia một câu trả lời. Hắn vẫn không chịu dành lại cho ngôi mộ cô đơn mà hắn đã vứt bỏ ở lại Sơn Trang Mao Lư kia một câu trả lời. Vì kế hoạch của mình, hắn vẫn bước đi, vẫn kéo dài mãi tới bây giờ. Ba người vẫn dập đầu xin tha. Ba người trồn đen ban đầu còn có cảm giác sảng khoái, nhưng một lát sau lại cảm thấy khô khan vô vị. Gã trồn đen nhìn Ngũ Hữu Đạo, nhưng hắn lại như lão tăng nhập định, lẳng lặng chống kiếm đứng đó, không biết đang nghĩ điều gì. Tiếng dập đầu xin tha bên kia dần dần yếu đi. Ngũ Hữu Đạo chậm rãi mở mắt nhìn ba người đang quỳ, nhìn chằm chằm, trong mắt không có bất cứ biểu hiện tình cảm nào, sầu lắng mà vô vị. Ba người vốn bị thương không nhẹ, thêm pháp lực bị kìm chế dần mất sức. Bản thân họ đã dập đầu hô lên không biết bao nhiêu lần, có lẽ đã dập đầu đủ cho mấy kiếp rồi, thực sự không chịu nổi. Triều Kính dừng lại, quay đầu lại hỏi: lão đệ, ta đã móc tim móc phổi làm thành ý rồi, thực sự không còn sức nữa. Ý là ông ta đã cố gắng, hy vọng Ngũ Hữu Đạo hỗ trợ nói ngọt cho. Hai đệ tử bên cạnh nghe tiếng cũng dừng lại, cùng nhìn về phía Ngũ Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo gật đầu, quay lại hỏi gã trồn đen. Tộc trưởng, họ đã cố gắng xin lỗi rồi, tộc trưởng có thỏa mãn? Người làm cái gì ta cũng chẳng hiểu, người còn hỏi ta? Gã trồn đen nói. Người hỏi ta à? Nói xong gã chỉ vào mũi mình. Giết bao nhiêu đồng tộc của ta, dập đầu mấy cái là xong sao? Người không định thả chúng thật đấy chứ? Ngư Hữu Đạo mỉm cười, buông tay phẩy phẩy ra hiệu. Nếu tộc trưởng không hài lòng, vậy thì lại treo lên. Thật quá dễ nói chuyện. Triều Kính cả kinh lớn tiếng nói. Ngư Hữu Đạo, người có ý gì? Trong tiếng kêu gào, ba người lại bị treo lên. Ngư Hữu Đạo đi tới cạnh bà chữ nhìn chằm chằm chữ viết nói. Ý gì? Triều trưởng lão thật sự không chút ấn tượng với cái tên này hay sao? Triều Kính vừa giận vừa sợ, làm sao cũng cảm thấy trận dập đầu nhận sai vừa rồi là bị lừa. Ở đời này ông ta chưa từng phải dập đầu như vậy. Ngư Hữu Đạo, người muốn nói cái gì? Ngư Hữu Đạo đi tới cạnh ông ta. Cũng đúng, trong mắt người bị người đùa bỡn nhiều vô số. Làm sao nhớ tới một vị nữ tán tu không thân phận hay địa vị gì? Năm xưa có một nữ tán tu tên là Hắc Mẫu Đơn. Cô gái này trông cũng được, phong thái rất khá, chỉ có làn da hơi ngăm đen chút, nhưng cũng coi như điểm đặc sắc của cô ấy. Sau đó cô ấy rơi vào tay người nào đó của Vạn Thú Môn. Lão già kia ỷ thế hiếp người, sỉ nhục hành hạ cô gái kia đến cực điểm suốt một thời gian. Đã nhớ chưa? Trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay hắn sàn sạt được rút ra. Thân kiếm được đưa lên, vỗ vỗ vị trí chí mạng giữa hai chân ông ta để nhắc nhở. Triều Kính vô thức co rụt chỗ bên dưới, chân cò lại nghi ngờ không thôi. Tán tu, nữ nhân da đen đặc sắc. Dần ra ông ta có chút ấn tượng, dường như đúng là có chuyện đó, nhưng thật sự không nhớ rõ tướng mạo. Hai tên đệ tử Vạn Thú Môn cũng nghi ngờ nhìn ông ta, đại khái đã đoán được Ngư Hữu Đạo nói vậy là có ý gì. Triều Kính bật hỏi. Người hỏi chuyện này làm gì? Ta không nhớ rõ, cũng không biết người nói có ý gì. Cô ta là người của ngươi? Ngư Hữu Đạo giờ kiếm lên đảo quanh hạ thể của ông ta, dường như đang nghiên cứu xem nên ra tay thế nào. Cô ấy chết rồi, nhưng ta đã hứa sẽ thanh toán món nợ này cho cô ấy. Vì vậy ta đã nhằm vào thằng cháu của ngươi. Hôm nay hắn tới chính là để cho đối phương rõ ràng. Nếu để đối phương cho rằng chỉ rơi vào cuộc giết chóc thông thường thì khó làm hắn giải hận được. Triều Kính bị treo đã cảm thấy lạnh lẽo chỗ bắp đùi. Lúc này mới hiểu đầu cua tai nheo vì sao, giận dữ nói. Ngư Hữu Đạo, kẻ đến địa vị như ngươi hay ta, có mấy người chẳng lẽ không bình thường sao? Ta vốn không nhớ rõ người mà ngươi nói, nhưng với thân phận của ta với ngươi, có phụ nữ chủ động bu tới bám đùi lại có thể oán được ta sao? Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói. Bám đùi? Ngươi cho người ta được cái gì? Không được lợi gì làm sao phải bám? Ức hiếp người của ta, con dám vô tội cho người của ta. Người nói vậy thật sự là không hay, ta vô cùng mất hứng. Hắn xoay kiếm trong tay một nhát khoét tới. Triều Kính gào lên thảm thiết, phía dưới phun máu nhầy nhụa, một khối thịt rơi bộp xuống đất. Đám trồn đen nhéo mặt, ghê răng, cảm thấy đúng quần mát lạnh. Triều Kính đau đớn run bần bật, thở dốc nói. Ngư Hữu Đạo, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Đồ đê tiện, vô liêm sỉ, không chừa thủ đoạn nào, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Báo ứng? Ngư Hữu Đạo nhất kiếm lượn khắp người ông ta. Ngươi nói không sai, bản thân cũng thừa nhận rằng ta chẳng phải thứ tốt gì. Trong đám thủ hạ ta nuôi có một đám hòa thượng. Trên kinh Phật có viết, địa ngục không không, thể không thành Phật. Còn có một câu là thế nào nhỉ? À, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Nghe có hiểu không? Dứt lời kiếm trong tay hắn lóe lên, rất tiện tay chặt bỏ một cái chân của Triều Kính. Triều Kính rít lên đau đớn rồi bỗng gào. Tộc trưởng Hồ Tộc, ta khai, ta khai, ta bằng lòng khai ra bí mật của hắn với Điệp Mộng Huyễn Giới. Ông ta đã không thèm quan tâm nữa, dù không có cơ hội nói ra, dù bị Ngư Hữu Đạo giết người diệt khẩu, ông ta cũng biết cho Hồ Tộc biết Ngư Hữu Đạo là kẻ giết người diệt khẩu. Dù chết ông ta cũng muốn gây chút phiền phức cho Ngư Hữu Đạo mới cam tâm. Ngư Hữu Đạo chưa vội giết người diệt khẩu, chỉ dương mắt nhìn gương mặt ông ta,

Ngư Hữu Đạo đã trở về thánh cảnh, việc liên lụy đến Phiêu Miểu Các như vậy chắc chắn không nằm trong dự liệu của Ngư Hữu Đạo. Sau khi Ngư Hữu Đạo tới đây, hắn đã không kịp tính toán đến việc này, không kịp bố trí như vậy. Còn có một việc, Ngư Hữu Đạo không biết thân phận Phiêu Miểu Các của Đồ Nguyên Bồi, vậy chẳng phải đã chứng tỏ một vấn đề? Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.